Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, đoạt đầu người chạy trối chết. Hắn chuẩn bị chờ chuyện chỗ này, đi nơi nào làm điểm tài liệu tốt đến, luyện hai kiện tốt một chút pháp khí dùng để hộ thân. Một kiện tiến công, một kiện phòng thủ, thanh này trăm năm sét đánh kiếm gỗ đào mặc dù không tệ. Nhưng đối mặt càng ngày càng mạnh quỷ quái sẽ có một ít không còn chút sức lực nào. Ít nhất cũng phải là một thanh ngàn năm phẩm chất kiếm gỗ đào. Tinh luyện một phen, coi như đối mặt nhiều năm hung quỷ cũng có thể ứng đối. Ngàn năm cùng trăm năm chênh lệch gấp 10, luyện ra sau uy lực chênh lệch cũng không chỉ gấp 10. Nếu như luyện đến hơn mấy chục lần chênh lệch, đương nhiên đây chỉ là cái chuẩn bị tuyển, không nhất định phải kiếm gỗ đào. Nếu như gặp gỡ cái khác tài liệu tốt, có thể luyện cái khác pháp khí. Dù sao có cái gì liền luyện cái gì. Hắn ở chỗ này suy nghĩ những này. Không Huyền đại sư cùng Cương Thi đã phân ra được thắng bại. Cùng 8 người đệ tử hợp lực áp chế xuống. Đầu này Cương Thi vẫn không thể nào xoay người. Cuối cùng bị sinh sinh trấn áp. Không Huyền đại sư ném ra một khối kim quang chói mắt kim đống. Ở giữa không trung hóa thành một cái bàn lớn kim đống đem Cương Thi đập ngã. Bát đệ tử cầm trượng xông đi lên hợp lực trấn áp lại. Không Huyền đại sư lấy thêm ra một cây kim sắc hình mũi khoan chui vào đi đến vưu tự giãy giụa không. Nghỉ Cương Thi trước, kim toản nhọn nhắm ngay Cương Thi cái trán. Tay phải nắm quyền hung hăng nện ở mũi khoan. Phanh, một tiếng vang giòn. Chui nhọn một chút đục xuyên Cương Thi cứng rắn như sắt thép đồng dạng xương đầu cắm vào trong đó. Giống, Cương Thi phát ra một tiếng ngột ngạt như chuông gào thét. Thân thể điên cuồng chấn động, sinh sinh đem trên thân kim đống tính cả 8 tên tăng nhân chấn khai. Vùng tay hất lên bước lui Không Huyền đại sư. Cái trán kim chùy cũng bị quăng bay đi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhãn tình sáng lên. Tay vừa lộn một chương nhị phẩm trấn quỷ phù xuất hiện tại lòng bàn tay. Hóa trưởng vỗ, hóa thành một đạo tinh quang bay ra đánh vào điên cuồng Cương Thi trên thân. Nhị phẩm phù lục uy lực xa so với nhất phẩm phù lục mạnh hơn. Coi như đầu này Cương Thi thể phách lực lượng siêu cường, cũng là bị cưỡng ép định trụ. Đầu này Cương Thi thực lực không kém hơn nữ lệ quỷ. Hắn biết định không được bao lâu, nhanh chân một bước từ trên bậc thang nhảy ra mấy mét đến Cương Thi trước. Giữa không trung tay trái từ miệng trong túi một vòng, xuất ra một viên phù lục hất lên. Ở giữa không trung trong nháy mắt kích phát hóa thành một đạo có từng tia màu trắng lưu. Quang quấn quanh lóa mắt kim tiễn. Theo hắn chỉ một ngón tay bắn trúng định trụ bất động Cương Thi cái trán. Cái kia bị kim chùy tạc ra lỗ nhỏ. Kim tiễn tại Cương Thi cái trán nổ tung. Trắng sữa thuần dương pháp lực cùng kim tiễn trừ tà chi lực đồng thời bộc phát. Sinh sinh đem Cương Thi cái trán nổ tung một cái nắm đấm lớn lỗ hồng. Mà lúc này Diệp Thần đã xông về phía trước. Từng tia lôi quang lấp lóe sét đánh kiếm gỗ đào tinh chuẩn điểm tại lỗ hổng bên trong. Thẳng xuyên vào não nửa thước, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm đâm trúng trong đầu sau bích. Sau đó, liền không sau đó, theo Cương Thi trong đầu lôi quang lấp lóe, một đoàn hắc khí bị tạc vỡ nát từ chỗ lỗ hổng phun ra. Cương Thi hừ cũng không hừ một tiếng trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, vẻn vẹn một giây nhiều một chút, nhanh đến mức Không Huyền hòa thượng đều không kịp phản ứng. Chờ hắn đổi một kiện pháp khí nơi tay, Cương Thi đã trùng điệp ngã xuống đất, hắn mới ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, sắc mặt có chút khó coi. Đoạt cái đầu người, Diệp Thần tâm tình thật tốt. Mỉm cười chắp tay nói, đại sư yên tâm, công đầu vẫn là ngươi, ta chỉ là ở bên phụ trợ. Không Huyền hòa thượng sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều, không giống với Diệp Thần giết cương thi có tiềm năng điểm. Không Huyền Hòa Thượng giết cương thi cũng sẽ không gia tăng tu vi. Ngược lại là dùng bọn hắn thuyết pháp thiếu một chút công đức. Bất quá chiến đấu hắn là chủ lực, Diệp Thần chỉ là đoạt một kích cuối cùng, cho nên công đức hắn vẫn là chiếm đầu to. Tăng thêm Diệp Thần nói rõ công đầu tại mình, Không Huyền cũng không có xoắn suýt cái gì. Đây cũng là vừa rồi nói chuyện rất tốt, đổi thành kia thầy cúng đoạt đầu người, Không Huyền Hòa Thượng chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Nếu là nói không tốt trực tiếp trở mặt cũng có thể. Một quỷ cứng đờ chết mất cứng đờ. Kia nữ lệ quỷ bị thầy cúng thả ra lệ quỷ cuốn lấy nhất thời không làm gì được. Lúc này đã có thoái ý. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Không Huyền đại sư xông tới. Nó trực tiếp đằng không mà lên hướng không trung bay đi. Nhưng cái này Không Huyền Hòa Thượng mặt lộ cười lạnh. Trách mắng, nghiệt chướng. Bản tọa chờ chính là lúc này. Hai tay hợp lại bấm niệm pháp quyết, giữa không trung đột nhiên hiển hiện vô số kim tinh hóa thành một chương lưới vàng che khuất không trung. Nữ lệ quỷ đâm vào lưới vàng trên toàn thân bốc khói, kêu thảm một tiếng rơi xuống. Kia kim tinh là trước kia Không Huyền Hòa Thượng cuối cùng thi pháp lúc rơi xuống bầu trời gạo nếp. Không nghĩ tới có uy lực này, ngay cả Diệp Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Lưới vàng chậm rãi rơi xuống, hình thành một nửa hình tròn che đậy đem hơn phân nửa nghĩa trang bao khỏa. Chậm rãi co vào, lệ quỷ hướng bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Đụng lưới vàng không ngừng chắp lên, nhưng làm sao cũng không trốn thoát được. Thỏa, Diệp Thần tại Không Huyền Hòa Thượng bên tai thấp giọng nói ra. Đại sư, có thể hay không để ta tới chấm dứt kẻ này? Yên tâm, sau đó ta không lấy một xu toàn tặng cho đại sư. Không Huyền Hòa Thượng do dự một chút, nhẹ gật đầu. Kia tốt thôi, ta trước đem nó vây khốn. Ngươi nhanh động thủ, miễn cho để kia thầy cúng đoạt. Diệp Thần đại hỉ, chắp tay nói. Kia cảm ơn đại sư. Đợi chuyện, ta Yan Đông. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trái tim đột nhiên nhảy một cái. Một tiếng không phải rất lớn nhưng chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, thần hồn chấn động thanh âm. Chưa hề biết phương nào truyền đến, Diệp Thần sắc mặt đại biến. Đột nhiên quay đầu, nhìn thấy tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Lúc đầu nhìn thấy nữ lệ quỷ bị bắt cao hứng ghê gớm trưởng chấn, lúc này tay nắm lấy ngực quần áo, sụi lơ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run run. Hai tên cầm đao thị vệ lúc này cũng không tốt đẹp được, đưa tay che ngực, một mặt tái nhợt cùng hoảng sợ. Không Huyền Hòa Thượng biểu hiện trên mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó, mà kia thầy cúng nuôi huyết sắc lệ quỷ lúc này thì là vô cùng hoảng sợ hướng thầy cúng kia đầu lâu bên trong vừa chui, cũng không dám ra ngoài nữa. Còn nữ kia lệ quỷ lúc này không dãy dụa nữa, tại lưới vàng bên trong phát ra hưng phấn quái khiếu. Diệp Thần nhỏ giọng tại Không Huyền Hòa Thượng bên tai hỏi. Đại sư, nhưng biết là cái gì tới? Thanh âm kia càng ngày càng gần. Bốn phía không biết lúc nào hiện lên một lớp bụi dại gái sương mù. Bốn phía tầm nhìn bắt đầu giảm xuống. Không khí cũng càng ngày càng lạnh. Là thi vụ. Diệp Thần đương nhiên nhận ra cái này sương mù là quỷ vụ hay là thi vụ. Mặc dù kiến thức không phải rất nhiều, nhưng biện bạch quỷ khí cùng thi khí kiến thức cơ bản vẫn phải có. Mà lúc này, Không Huyền Hòa Thượng tựa hồ đã nhận ra, sắc mặt có chút khó coi, mơ hồ nhìn thấy vẻ kinh hoàng, tự nhủ, không tốt, đây là đầu kia lông xanh lão thi đến rồi. Lông xanh lão thi? Diệp Thần đang muốn hỏi một chút, Không Huyền Hòa Thượng khẽ quát một tiếng. Đi mau, chậm thêm đi không được nha. Nói xong dẫn theo bảo trượng xoay người rời đi, hướng nghĩa trang sau chạy tới. Diệp Thần lúc này cũng không dám hỏi lại, vùi đầu đi theo phía sau hắn liền chạy. Ngay cả Không Huyền Hòa Thượng loại kinh nghiệm này phong phú, thân gia càng phong phú lão thủ ngay cả người ta mặt đều không có gặp liền chạy đường. Tới tên kia khẳng định phi thường lợi hại, sợ là loại kia sống thật lâu, gần như nhiều năm lão quỷ cấp độ kinh khủng tồn tại. Hai người bọn họ đi đường, những người khác lại càng không cần phải nói, quả quyết theo ở phía sau. Kia bụng phệ trường trấn cũng bị hai tráng hán kẹp lấy theo ở phía sau. Chỉ để lại một bộ bị lưới vàng quấn quanh ngay tại dãy rụa nữ quỷ. Cùng một bộ cương thi thể nằm trên mặt đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.